ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, đối tam. Nếu không lên 35, cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Hắn muốn làm trận bảo đánh Tần Minh một trận, nhưng nghĩ tới tự mình vừa mới ở trường học thành lập cái tốt đẹp hình tượng không dễ dàng. Nếu là lại bởi vì đánh nhau ẩu đả sự tình, đem thanh danh làm cho xấu, hắn được nhiều thua thiệt. Người khác có lẽ sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng đối với từ trước đến nay nhìn chúng thanh danh bức cách Lưu Kiện tới nói, coi như không nhất định. Càng nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn nhịn xuống cái này khẩu khí. Nhìn thấy đối phương không có động thủ, Tần Minh cảm thấy không thú vị, đề đồ vật liền đi. Trước khi đi, vẫn không quên tiễn hắn hai cái phức tạp chữ. Sợ bước, Lưu Kiện, ngoặc kép, hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng, ra cửa, Tần Minh có chút kinh ngạc. Trong đầu hắn, Lưu Kiện sụp đổ giá trị đều đã lên tới 888. Dựa theo cái này ra hỏa trước kia nước tiểu tính chất, sợ là đã sớm động thủ, bây giờ lại như thế có thể chịu. Xem ra, lần trước vây đánh sự kiện, nhường đứa nhỏ này trưởng thành. Trên thực tế, vừa rồi hắn liền do dự muốn hay không cho hắn một bàn tay chúc mừng một cái. Nhưng về sau tưởng tượng, không nhất thiết phải thế. Lưu Kiện nhiệm vụ hắn ngày hôm qua liền làm xong, hiện tại lại kích thích xuống dưới, chỉ có thể kiếm nhiều một chút sụp đổ giá trị mà thôi. Ngược lại sẽ bởi vậy chọc phiền toái không cần thiết. Tần Minh sau khi đi, Lưu Kiện tại nguyên chỗ tức giận đến cả khuôn mặt đều là đen. Chỉ chốc lát sau, có mấy cái dáng vẻ lưu manh nam sinh theo phòng dạy bên ngoài đi tới, nhìn thấy Lưu Kiện, mừng rỡ dị thường, đi thẳng tới hắn trước mặt. Lưu ca, người thật xuất viện à nha? Ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi đến lên lớp, còn tưởng rằng bọn hắn là gạt ta. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngươi thế nào? Ta nghe nói chân ngươi bị đánh được rồi. Thế nào thấy không có việc gì? Là đầu nào chân? Sẽ không phải, Lưu ca, là cái kia mấy cá nhân đánh ngươi. Ngươi nói ra đến, ta cam đoan giúp ngươi ra cái này khẩu khí. Đám người này vây quanh liền bắt đầu hỏi han ân cần. Không phải một mặt lo lắng, chính là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhưng mà, đây đều là hiện tại sự tình. Trước đây Lưu Kiện nằm viện, cũng không gặp cái nào vấn an qua hắn. Tạ ơn đại gia, nhìn thấy bọn này hảo huynh đệ, Lưu Kiện cảm động không thôi. Muốn biết rõ, tại hắn nằm viện thời điểm, ngoại trừ Tần Minh, cũng chỉ có cái này mấy cá nhân sẽ trên WeChat thăm hỏi hắn hai câu. Đại gia huynh đệ một trận, có cái gì tốt tả? Thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm là được rồi. Lưu Kiện, ngoặc kép, rời đi phòng học sau. Tần Minh vốn muốn hỏi Triệu Thiếu Quyên tại cái gì địa phương. Kết quả vừa rồi mở ra điện thoại, liền thấy Triệu Tiểu Quyên nhắn lại. Học trưởng, ta xong tiết học, bây giờ tại thư viện học tập, ngươi muốn đi qua tìm ta sao? Tần Minh suy nghĩ một cái, mặc dù chạy về bệnh viện đi làm, nhưng là hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa, cùng Triệu Tiểu Quyên ăn một bữa cơm lại đi qua cũng được. Thế là hắn trở về câu, tốt, sau đó hướng thư viện phương hướng đi đến. Thiên Hải Đại học thư viện rất lớn, hết thảy 5 tầng, bên trong tích các loại thư tịch. Đương nhiên, còn có một bộ phận khu vực là cung cấp cho các học sinh tự học. Không ít thích học tập người, hay là khảo thi công thi nghiên cứu học sinh, mỗi ngày đều sẽ tới nơi này sớm bá tòa. Tần Minh đến thời điểm, liền gặp được lầu một ngồi đầy người. Cũng may cái này thư viện đủ lớn, cái bàn cũng rất nhiều, còn không đến mức đến chen chúc tình trạng. Học trưởng, ngươi qua đây sao? Ân, tại lầu 1, ta tại lầu 2, ngươi nhanh lên tới. Đóng lại điện thoại, Tần Minh có chút mộng. hắn đều đã đi lên lầu một, mà lại hai người cũng dự định đi ăn cơm, nhà đầu này liền có thể trực tiếp đi xuống sao? Không phải muốn hắn đi lên gặp mặt. Bất quá nữ sinh tâm tư Tần Minh là đoán không ra. Hắn cũng không phải là cái yêu so đo người. Đã Triệu Tiểu Quyên gọi hắn đi lên, vậy liền đi lên. Kết quả vừa đi lên, hắn rốt cục biết rõ vì cái gì Triệu Tiểu Quyên muốn gọi hắn lên lầu. Cái gặp tại hắn cách đó không xa, Hứa Văn Hoa chính cầm một quyển sách, đang làm ra vẻ làm dạng mà nhìn xem. Trên thực tế nhãn thần liền không có theo Triệu Tiểu Quyên trên bóng lưng rời qua, mà tại bên cạnh hắn, Kê Ca, kẻ cơ bắp cùng thư sinh ba người đang đánh nhau địa chủ. Đối tam, nếu không lên, Tần Minh, ngoặc kép, thư viện đấu địa chủ, cũng thua thiệt đám người này nghĩ ra. Lại nói bảo an cũng bất kể quản sao. Có lẽ là đám người này vẻ mặt giá trị cũng tương đối cao. Mặc dù hành vi quái dị, nhưng xung quanh một ít nữ sinh thấy ánh mắt tỏa ánh sáng. Ước gì bọn hắn lưu lâu ba điểm, làm sao có thể còn có thể đi báo cáo bọn hắn. Không để ý cái này kỳ hoa tổ bốn người, Tần Minh đi thẳng tới Triệu Tiểu Quyên bên cạnh một cái chỗ ngồi, kéo ra ghế vào chỗ hạ, ngồi xuống. Hắn trong nháy mắt cảm giác được xung quanh vô số đạo sát khí đánh tới. Xung quanh không ít nơi hẻo lánh bên trong, một chút mặc nhã nhặn nam sinh cũng tại hướng bên này quan sát. Kia nhãn thần hận không thể coi Tần Minh là trận kéo ra, sau đó chính mình ngồi lên. Tần Minh, ngoặc kép, hiện tại người là thật không có tiền đồ. Tại cái này làm trừng mắt có tác dụng quái gì? Có bản lĩnh, vừa rồi hắn không có tới trước đó, làm sao không ngồi lại đây? Không ngồi lại đây coi như xong, còn tránh xa như vậy đi, làm ra vẻ đâu? Hắn thống hận nhất chính là loại này sợ bước, coi trọng cái tự mình không dám lên đi bắt chuyện, nhìn thấy người khác bắt chuyện còn hung hăng chừng không ngừng. Đây là điển hình không có tiền đồ, đáng đời kiếm cả một đời quản loại kia. Khụ khụ, kéo xa, lại nói bên này, Triệu Tiểu Quyên quay đầu nhìn thấy Tần Minh, mặt cười như rộng, nàng ôm lấy Tần Minh cánh tay, hạ giọng nói. Học trưởng, có một đám con ruồi tại phiền lấy ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào. Ngươi hôn ta một cái thôi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch. Một đám con ruồi hiện ra nàng. Vì cái gì hắn muốn hôn đối phương một ngụm? Hai người này ở giữa là có cái gì logic quan hệ? Đừng đi, hiện tại quá nhiều người. Ta bất kể. Ngươi nếu là không hôn ta, ta liền hôn ngươi một mụn nha. Ngạch, cái này cũng không tốt lắm đâu. Mặc dù nói mới vừa rồi còn đang mắng bọn này ra hỏa không có tiền đồ, nhưng đó là hắn vô ý thức mới kéo cửu hận. Hiện tại nếu là trước mặt mọi người hôn Triệu Tiểu Quyên một mụn, lại hoặc là Triệu Tiểu Quyên đến hôn hắn một mụn, đây tuyệt đối là trần trụi tú ân ái. Đây cũng không phải là ngược không ngược chó vấn đề. Đây là tại giết chó. Nhanh nha, Triệu Tiểu Quyên thấp giọng thúc giục nói. Đoán chừng cũng là nghĩ mượn cơ hội này, nhường đại gia biết mình có như thế cái bạn trai, để cho Hứa Văn Hoa bọn người dẹp ý niệm này. Tại hôn cùng bị hôn ở giữa, Tần Minh vùng vẫy một cái, cuối cùng làm ra lựa chọn thứ ba. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.